Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, gặp lại Hỏa Liệt Điều. Tâm ma, địch thủ cũ, kỳ thực cũng không tính, chỉ vì một hơi thở. Cái loại này niềm vui tràn trề chiến đấu cảm giác, Roy biết chỉ có chiến đấu chỉ có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Tu luyện tuy là cũng có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng mà không có đối mặt đối thủ chân chính, coi như ngươi tu luyện võ công tuyệt thế, không phải biết rõ làm sao ra chiêu, cũng giống như là một người sở hữu giả siêu cấp lớn chim. Nhưng mà chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ cũng là không có gì chứng dùng. Lãng phí khá lắm. Roy trong khoảng thời gian này đều ở đây cùng Gap huấn luyện. Gap phương thức huấn luyện được kêu là một cái đơn giản thô bạo. Dù sao thì là chịu đòn. Cả ngày đều nằm trên đất. Sau đó bị Gap kéo trở về. Ném cho bộ y tế. Ở Roy căn phòng đều là nước thuốc mùi. Cũng là nhờ vào Gap nắm đấm. Roy Busosoku Haki mới có thể có như vậy nhanh chóng trưởng thành. Hiện tại hắn bá khí trình độ đã có thể cùng trung tướng cửu ngũ ba sánh ngang. Roy tốc độ tiến bộ mặc dù là rất nhanh. Thế nhưng Roy cũng không thỏa mãn. Hắn cần muốn phát triển nhanh hơn. Thể thuật tu luyện giả chính là như vậy. Tưởng phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ liền cần thời gian. Nếu như muốn nhanh hơn lực lượng của chính mình. Vậy chỉ có thể bức bách chính mình, đem tiềm lực của mình cho kích thích ra. Roy mặc dù không có lắp phi cái chủng loại kia biến thái thể chất, mà ở Gap bên người 5 năm, Gap cũng không ít cho hắn đánh hạ trụ cột. Điểm ấy tiềm lực phát huy được Roy vẫn có thể tiếp thu. Nếu không có 5 năm trụ cột, Roy cũng không khả năng tu luyện mình số vòng quyền. Sức bật lượng chiêu số rất phiền phức. Một người tiềm lực coi như là ở cường cũng chỉ có thể nói là 10 phần lực lượng. Nhưng mà Roy lại có thể tăng gấp bội đề cao năng lực của mình. Tương đương với bản thân mình liền có một bàn tay vàng. Ta cho ngươi nhóm một cái. Ngươi mang người đi ra ngoài đi. Bằng không lấy ngươi một cái thiếu tá cấp bậc người muốn ở Grand Line dẫn đội hầu như là không có. Khả năng, Gap nói rằng, một cái sĩ quan cấp úy có thể ở Tứ Hải dẫn đội. Mà ở Grand Line, có thể dẫn đội đều là sĩ quan cấp tá. Thấp nhất cũng là thiếu tá. Nhưng mà tiến vào Grand Line phía sau dẫn đội người phải là thiếu tướng cấp bậc ở trên. Bằng không bản bộ là sẽ không đồng ý. Bất quá có Gap cam đoan cùng phê văn. Roy muốn dẫn đội đi ra ngoài cũng không phải là cái gì việc khó. Huống Gap bên người binh sĩ năng lực cũng không tệ. Lần này Roy dẫn đội tuy là bọn họ cũng không yên tâm đối với. Nhưng mà bọn họ tin tưởng Gap. Ngày thứ hai Roy điều chỉnh xong phía sau mang theo quân đội đi ra ngoài. Đang ngồi thuyền cũng không phải là Gap quân hạm, mà là một con thuyền thông thường bậc trung quân hạm. Từ chi bộ ly khai, người cứ như vậy yên tâm một mình hắn ở Grand Line. Suru trung tướng đứng ở Gap bên người lo lắng nói, chim non là muốn phi, thực lực của hắn ở Grand Line cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Chỉ cần không gặp được trong truyền thuyết đại hải tặc vẫn là không có vấn đề. Gap cười nói. Hải quân ở Grand Line cái này hải tặc trong xào huyệt giống như là ngoại lai xâm lấn nhân khẩu. Giống nhau. Một khi bị cái này xào huyệt người phát hiện. Sẽ bị vô tình giết chết. Một mình hắn mang theo đội ngũ. Rất nguy hiểm. Suru trung tướng vẫn là không yên lòng đạo. Người cư nhiên hội lo lắng tên tiểu quỷ. Là không phải là bởi vì hắn bạn gái nhỏ. Gap cười nói. Hina đích thật là tìm ta. Hy vọng hắn có thể không có việc gì. Suru trung tướng chắp tay sau đít. Hướng cơ địa tàu đi. Phía ngoài phong có chút lớn. Roy vẫn là lần đầu tiên mang theo đội ngũ đi ra ngoài. Lấy hắn thiếu tá quân hàm hầu như là không có khả năng mang người đi ra. Roy bây giờ áp lực cũng có. Hắn hiện tại mang người đi ra. Sẽ đem các loại người mang về. Gap cho hắn ghép thành đôi hải quân binh sĩ đều là một đám tinh anh binh sĩ. Có thể ở Grand Line trú đóng hải quân binh sĩ đều là trải qua sóng to gió lớn. Bọn họ cũng sẽ không sợ hãi nơi này hải tặc. Thiếu tá đây là ngươi muốn tư liệu. Nhất danh sĩ quan cấp úy đem một phần tư liệu đưa cho Roy. phía trên là về Big Mom băng hải tặc tư liệu đều ở nơi này. Big Mom bản thân chưa từng xuất hiện. Thế nhưng mấy tháng qua này những con trai kia nữ nhi ở Grand Line khuấy động phong vân. Ngay cả Akainu cũng xuất thủ qua mấy lần truy kích bọn họ. Roy nhìn tư liệu phía sau điểm rồi một chỗ. Đi Grutia Vương Quốc. Grutia Vương Quốc là thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra. Roy đi nơi đây cũng là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, khoảng cách vạn quốc vị trí cũng không xa. Hiện nay còn không có đụng phải Big Mom băng hải tặc độc thủ. Bất quá tuy là còn không có bị quấy nhiễu. Nhưng mà Grutia Vương Quốc quốc vương đã tại hướng thế giới chính phủ cầu viện. Chủ yếu là Big Mom băng hải tặc bành trướng. Sớm muộn có một ngày hội tiến nhập quốc gia của hắn. Là thiếu tá, sĩ quan cấp úy nhìn thoáng qua Roy. Gật đầu, không có đi hỏi. Ra biển ngày thứ hai bọn họ liền gặp hai chiếc băng hải tặc. Hơn nữa hai cái này băng hải tặc vẫn còn ở giao thủ. Chứng kiến phía trên cờ đồ án, Roy rất kinh ngạc, bởi vì, này hai cái băng hải tặc chính giữa một người trong đó hắn cũng không xa lạ gì. Lại là Don Quixote gia tộc thuyền. Bây giờ Doflamingo cũng không phải là vương hạ thất vũ hải, mà là treo giải thưởng kim 340 triệu hải tặc. Cũng không biết vì sao, thế giới chính phủ cho hắn định ra rồi cái này treo giải thưởng kim phía sau sẽ thấy cũng sao có đề. Cao quá. Hơn nữa Doflamingo cũng ngận đê điều. Người kia chỉ để ý ở toàn thế giới kiếm tiền. Đây là hắn lần đầu tiên bước vào Grand Line. Có thể nói là lần đầu tiên. Đồng thời ở hải quân tình báo ở giữa, Doflamingo dường như có cùng băng hải tặc bách thú tiếp xúc qua. Cũng không biết bọn họ cụ thể làm chút gì. Đem đạn pháo đều mang lên. Roy đối với bên người sĩ quan cấp úy nói rằng, tên này sĩ quan cấp úy đi theo gáp bên người rất lâu rồi. Chứng kiến Roy muốn đạn pháo. Đột nhiên nghĩ đến lần trước Roy cùng gáp tỉ thí ném đạn đại bác thời điểm. Roy còn thắng gáp. Một lần kia hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Roy xuất thủ tràng cảnh. Làm đạn pháo được đưa lên lúc tới. Roy đem trên người áo khoác ngoài cởi. Ném cho sĩ quan cấp úy. Vươn tay nắm lên một viên đạn pháo. Hướng về phía đang giao chiến hai cái băng hải tặc mất tích một viên pháo bắn tới. Này cái đạn đại bác tinh chuẩn không đủ. Ở hai chiếc thuyền trước mặt của nổ tung. Có điểm cảm giác. Đã lâu không có ném đạn đại bác. Roy đệ nhất phát pháo đạn là ở chắc thí mình khoảng cách cùng lực đạo vấn đề. Hiện tại cảm giác không sai biệt lắm. Roy hai tay mỗi bên cầm bắt đầu một viên đạn pháo. Trên cánh tay bắp thịt hở ra. Thiết cốt, mưa sao băng, trong nháy mắt không? Hai trên một cái giá 10 miếng đạn pháo trong nháy mắt thanh không? Roy đem phía trên ngăn cản bản lấy xuống. Lại trong nháy mắt thanh không một tầng 10 miếng đạn pháo. Hai cái đang ở giao thủ băng hải tặc cũng phát hiện quân hạm tồn tại. Nguyên bản một con thuyền quân hạm xuất hiện bọn họ sẽ không đi lo lắng. Quan sát của bọn hắn nhân viên đều biết. Chiếc quân hạm này cũng không phải là hải quân thật to hình quân hạm. Nhiều lắm liền một cái thiếu tướng phối trí mà thôi. Bọn họ làm Grand Line hải tặc cũng không cần đi e ngại một cái hải quân thiếu tướng. Chỉ quản bọn hắn chiến đấu mình. Song khi quả thứ nhất đạn pháo ở thuyền của bọn họ bên nổ tung thời điểm. Bọn họ thật không ngờ chiếc quân hạm này cư nhiên gấp như vậy. Không chờ bọn họ phân ra thắng bại liền muốn quấy rầy bọn họ chiến đấu. Ngay sau đó bọn họ chứng kiến lại có 20 quả đạn pháo bay tới. Nhưng không có đại pháo khai hỏa thanh âm. Bọn họ đều tò mò. Đây rốt cuộc là người nào ở quân hạm trên. Lá gan lớn như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.